Chương 193, Thánh Văn Chi Lực. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ ông dô nở dê như mai rùa lô nở dê ai nhờ xa nở dê, tản ra quang mang, trên đó có huyền ảo quang văn hiện hiện, cho người ta một loại không thể phá vỡ dô nở dê như cảm giác. Chu Nguyên đứng ở trong đó, ngửa đầu nhìn qua cắt đỏ phô thiên cái địa quét sạch xuống kia. Phần phật cắt đỏ gào thét mà đến, rất nhanh chính là tại vô số đạo ánh mắt khẩn trương nhìn soi mói kia, cùng nguyên văn kết giới dô nở dê như mai rùa kia hung hăng đụng vào nhau. Phanh phanh nhất thời, liên miên không dứt tiếng nổ mạnh vang dội tới. Mỗi một hạt cắt đỏ kia đều ẩn chứa lực lượng cuồng bạo, nhiều như thế số lượng hội tụ vào một chỗ, uy năng càng là đáng sợ, liền xem như một tòa núi cao, sợ đều sẽ bị sinh sinh phá hủy. Mắt trần có thể thấy đỏ sóng buộc phát ra, trên nguyên văn kết giới nhộn nhạo lên kịch liệt gợn sóng. Thánh tích chi địa trong ngoài, tất cả mọi người là nhìn chòng chọc vào trong quan kính, hiển nhiên đều muốn biết được, chú nguyên đạo nguyên văn kết giới kia, đến tột cùng có thể hay không ngăn cản được thế công khủng bố như thế. Nếu là ngăn không được chỉ sợ trận chiến đấu này, liền nên dừng ở đây rồi. Tất cả mọi người con mắt, nháy cu nở dê không nháy mắt. Âm âm đứng ở trong nguyên văn kết giới Chu Nguyên, cũng là nhìn chằm chằm nguyên văn kết giới điên cuồng tóe lên gợn sóng kia, hắn có thể cảm giác được cắt đỏ phô thiên cái địa kia có bao nhiêu lợi hại, nếu như hắn lúc này bại lộ tại thế công phía dưới mà nói, chỉ sợ hoàn toàn chính xác sẽ có chút gian nan. Thiên Nguyên Thuật, hoàn toàn chính xác đáng sợ, Chu Nguyên lẩm bẩm nói, cho dù chỉ là một đạo hạ phẩm Thiên Nguyên Thuật, nhưng đã là có thể dẫn động thiên địa nguyên khí, tiến tới hình thành đáng sợ thế công, loại uy năng kia, xa không phải Huyền Nguyên Thuật có thể so sánh. Ánh mắt của hắn nhìn từ xa đi qua, nhìn qua Võ Hoàng đứng ở giữa không trung, chân đạp xích hồng nguyên khí kia, lúc này người sau, diện mục căm trầm, ánh mắt phệ người kia, âm tàn đem hắn khóa chặt. Chu Nguyên, đã ngươi sống được gian nan như vậy, vậy liền đừng lại kéo dài hơi tàn, Võ Hoàng xâm nhiên nói nhỏ. Tay hắn ấn biến đổi, lập tức chiếm cứ bầu trời xích vân chấn động. Càng ngày càng nhiều cắt đỏ dâng lên mà xuống, phô thiên cái địa quét sạch hướng phía dưới nhộn nhạo kịch liệt gợn sóng nguyên văn kết giới. Tại trong thế công càng ngày càng hung mãnh kia, rô nở dê như mai rùa nguyên văn kết giới, cũng là bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Nguyên văn kết giới kia, muốn ngăn cản không nổi. Một màn này, lập tức đã rơi vào trong rất nhiều tầm mắt, lúc này vang lên một mảnh tiếc hận âm thanh, thật là đáng tiếc, cái này Chu Nguyên thủ đoạn, thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Đúng vậy à, bằng vào thiên quan cảnh thực lực, lại là đem Võ Hoàng nhân vật bực này đều làm cho thi triển ra Thiên Nguyên Thuật, coi như thua, cu nở dê đủ để danh chấn thương mang đại lục. Hoàn toàn chính xác, nếu như hắn cũng là thái sơ cảnh thực lực, hôm nay trận chiến này, thắng bại thật đúng là khó mà nói. Âm ầm tại trong rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao kia, nguyên văn kết giới run rẩy càng ngày càng kịch liệt, như vậy mai rùa lô nở dê ai nhờ xa nở dê, cũng là bị vô số cắt đỏ từng tầng suy yếu. Chu Nguyên, hôm nay... ngươi hẳn phải chết, Võ Hoàng nhìn qua không ngừng bị suy yếu nguyên văn kết giới, trong mắt sắc ý cũng là càng ngày càng đậm hơn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên hai tay khép lại, hét to lên tiếng, xích xa quyền long long đầy trời cắt đỏ, đúng là vào lúc này tụ đến, trực tiếp là tạo thành một đạo ước chừng khoảng mấy chục trượng xích hồng cự quyền do vô số cắt đỏ châu ngưng, có cuồng bạo vô cùng ba động phát ra. Chết đi, Võ Hoàng giữ tợn cười một tiếng, một trưởng vô xuống. Hưu cắt đỏ cự quyền gào thét mà xuống. Tốc độ nhanh đến không cách nào hình dung, cho dù là Chu Nguyên, đều vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một vòng tàn ảnh lướt qua, toàn bộ không gian, không ngừng phát ra trầm thấp tiếng nổ mạnh. Xoẹt vẹn vẹn một cái trước mắt, cắt đỏ cự quyền chính là xuất hiện ở trên nguyên văn kết giới, sau đó bạo hoành xuống. Tiếp xúc trong nháy mắt đó, nguyên văn kết giới tựa hồ là ngưng trệ một cái trước mắt, lại nói tiếp, chính là có điên cuồng gợn sóng ba động từ chỗ tiếp xúc này nhộn nhạo lên răng rác. Bốn phía trên mặt đất nguyên văn quyền trụ, truyền ra thanh âm rất nhỏ. Có vết dạn hiện hiện. Trên nguyên văn kết giới lô nở dê ai nhờ xa nở dê, đồng dạng bắt đầu xuất hiện vết dạn. Hiển nhiên sắp pha toái. Vô số ánh mắt âm thầm lắc đầu, quả nhiên, chú nguyên đạo nguyên văn kết giới này muốn ngăn cản một đạo thiên nguyên thuật, hay là kém một chút ho a hở a ú quả nhiên có chút ngăn cản không nổi ai. Chu Nguyên nhìn qua một màn này, cũng là những mày, hắn đạo nguyên văn kết giới này, trung tâm nguyên văn là tam phẩm nguyên văn, nếu là hắn có thể lấy tứ phẩm nguyên văn thay thế mà nói, thì có thể hoàn toàn đỡ được. Oanh cắt đỏ cự quyền chấn động, nguyên văn kết giới cuối cùng là đạt tới cực hạn, cuối cùng ầm vang nổ tung lên. Cắt đỏ cự quyền oanh bạo nguyên văn kết giới, lại lần nữa gào thét mà xuống, trực chỉ Chu Nguyên. Chu Nguyên bàn chân uốn lượn, liền muốn thi triển long bộ tạm thời tránh mũi nhọn, đối phương đạo thế công này quá mức hung hãn, lấy hắn bây giờ lực lượng, sợ là không cách nào chính diện chống đỡ. Bất quá, ngay tại Chu Nguyên vừa muốn tránh lui một chớp mắt kia, hắn đông nhiên cảm giác được mi tâm chấn động, nghĩ lại. Có một đạo như ẩn như hiện cổ lão quang văn nổi lên. Là trong kim chỉ đạo thánh văn kia, Chu Nguyên chấn động trong lòng, lúc trước hắn nhiều lần dò xét đạo thánh văn kia, đều không có bất kỳ phản ứng nào, lại không nghĩ rằng nó sẽ ở loại khẩn yếu quan đầu này, đống nhiên xuất hiện. Thánh văn như ẩn như hiện, đống nhiên có đường vân lan tràn xuống tới, cuối cùng đúng là đâm vào Chu Nguyên trong hai con ngươi. Có chút đâm nhói, từ Chu Nguyên trong mắt phát ra. Trong bất chi bất giác, Chu Nguyên trong hai con ngươi, đúng là có cổ lão quang văn tràn ngập. Nhưng còn không đợi hắn kinh hoàng, hắn liền đột nhiên phát giác được, thế giới trước mắt phảng phất trở nên có chút không giống đứng lên, cắt đỏ cự quyền tốc độ nhanh như buôn lôi kia, không chỉ có trở nên chậm lại. Mà lại, tại trên cự quyền kia, tựa hồ là xuất hiện một chút điểm sáng. Những điểm sáng kia, tán loạn bốn bố, khiến cho người nhìn không ra mánh khỏe, bất quá Chu Nguyên lại là phát giác được, những điểm sáng này chỗ, tựa hồ cực kỳ không ổn định, nguyên khí hiện ra một chút tán loạn dấu hiệu. Đây là Chu Nguyên con ngươi chợt co rụt lại, là sơ hở những điểm sáng kia, rõ ràng là đạo cắt đỏ cự quyền kia yếu ớt nhất địa phương, đồng thời, loại địa phương này, cũng có thể xưng là sơ hở cái này khiến Chu Nguyên cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, những sơ hở này bị cắt đỏ che lấp, căn bản là không có cách phát giác. Nhưng lúc này, lại là trong mắt hắn giống như đèn sáng đồng dạng. Là thánh văn kia tác dụng Chu Nguyên lòng có sở ngộ. Đạo thánh văn kia, lại có thể làm nó khám phá rất nhiều nguyên thuật sơ hở Chu Nguyên trong lòng có chút rời sông lấp biển, bởi vì hắn rất rõ ràng năng lực như vậy có bao nhiêu đáng sợ, dù sao bất kỳ nguyên thuật, đều tồn tại sơ hở. Nếu như hắn có thể phát hiện những sơ hở này, thì là có thể lấy nhỏ đánh lớn, lấy cái giá thấp nhất, đem đối phương ấp ủ nguyên thuật phá hủy. Chu Nguyên nguyên bản muốn tránh lui thân ảnh có chút dừng lại. Đã như vậy, có lẽ, cũng không cần lánh hắn ngẩng đầu, nhìn qua cắt đỏ cự quyền như sấm lửa rô nở dê như thiểm điện rơi xuống kia, hai mắt nhắm lại. Bàn chân của hắn hơi cong, tiếp theo một cái chớp mắt, đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, năm ngón tay nắm chắc thành quyền, màu vàng huyền mãng lân nổi lên, ám kim nguyên khí gào thét mà ra, chấn động không khí. Cái này hắn vừa ơ y ma không tránh mà một màn này, rơi vào rất nhiều trong tầm mắt, lập tức dẫn tới vô số hãi nhiên thanh âm. Tất cả mọi người bị Chu Nguyên như vậy lô mãng cử động làm chấn kinh. Mục Vô Cực sắc mặt, cũng là khẽ biến. Mà cái kia Triệu Bàn, thì là mặt lộ nhe răng cười. Võ Hoàng ở trên cao nhìn xuống xuống tới, khỏe miệng cũng là nhấc lên một vòng giọng nịa mai cùng vẻ khinh miệt. Chu Nguyên, đã ngươi muốn tự tìm đường chết, thì nên trách không được người nào tại trong vô số đạo ánh mắt khó có thể tin kia. Chu Nguyên thẳng tiến không lùi, sắc mặt lạnh nhạt, hiện đầy lân phiến màu vàng nằm đấm, mang theo tự thân lực lượng mạnh nhất. Trung điệp cùng cắt đỏ cự quyền từ trên trời giáng xuống kia, hung hãn vô cùng đánh vào cùng một chỗ đông toàn bộ bạch ngọc quảng trường, phảng phất đều là vào lúc này kịch liệt run rẩy lên. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ Ở.